Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 145, Vương Triều biến mất, góc truyện audio.com. Đoàn binh mã của Triệu Phổ đến Lang Vương Bảo thì trời đã tờ mờ sáng. Ánh sáng của tòa Trầm Tinh Điện nơi chân trời kia cũng dần mờ đi. Công Tôn nhìn bầu trời xa xa, có phải cũng giống như trong truyền thuyết, trời vừa sáng sẽ biến mất không nhỉ? Tại cửa lớn của Lang Vương Bảo, Tiêu Thống Hải khoác một chiếc áo choàng đi ra. Triệu Phổ xuống ngựa, vươn tay bế Công Tôn xuống. Tiêu Thống Hải rất áy náy. Đã trễ thế này còn bắt các ngươi đi một chuyến. Không còn cách nào vì lão gia tử nói là rất khẩn cấp. Triệu Phổ đương nhiên hiểu được lý do trong đó nên bảo Tiêu Thống Hải không cần phải khách khí. Tiêu Thống Hải mang theo mọi người đi vào trong. Liêu Tây Phong lão gia tử ở trong một tiểu viện. Phong cách của tiểu viện cực kỳ cổ xưa, cùng với cuộc đời khí phách đã qua của Liêu Tây Phong dường như không tương xứng. Nhưng sau khi Công Tôn biết được bối cảnh của Liêu Tây Phong, luôn cảm thấy chỗ nào cũng có bóng dáng của Hạ Vãn Phong trong đó. Nghe nói Hạ Vãn Phong và Liêu Đại Đầu là chí hữu cả đời. Hai người quen biết nhau vì cùng là đồng song, đã từng cùng là thư sinh nghèo. Cùng nhau thuê một tiểu viện nhỏ dựa vào việc vẽ bản đồ cho người khác để kiếm tiền mua sách. Bản thân Công Tôn cũng là thư sinh, cũng có bạn tâm giao là đồng song ý hợp tâm đầu. Luôn cảm thấy như vậy rất thân thiết. Lúc này Liêu lão gia tử còn chưa ngủ. Khi mọi người vào nhà, lão gia tử đang nhẹ nhàng đung đưa một cái nôi nhỏ. Bên trong là muội muội của tiểu lương tử, tiểu nha đầu đang ngủ say sưa. Đắp một cái mền nhỏ, ôm một con búp bê hình tiểu lão hổ được tiểu lương tử mua từ Khai Phong Thành về. Liêu Tây Phong cười ha hà đi ra hàn huyên với Triệu Phổ hai câu. Công Tôn tò mò mà nhìn chằm chằm lão đầu, âm thầm gật đầu, đầu của lão nhân này cũng không nhỏ. Sau vài câu khách sáo thì bắt đầu nói vào chuyện chính. Liêu Tây Phong tương đối trực tiếp. Vừa mở miệng liền hỏi Triệu Phổ đã từng nghe qua truyền thuyết về băng ngư tộc chưa? Đương nhiên Triệu Phổ gật đầu. Câu thứ hai của lão gia tử liền hỏi. Thế Nguyên Soái có biết hay không? Băng ngư tộc đã để lại 100 vạn thần binh phá băng đao ngay tại Trầm Tinh Điện. Cửu vương gia là ai chứ? Nháy mắt hiểu được lợi hại trong đó. Mày liền nhăn lại, lắc đầu, không ổn rồi. Không ổn, Liêu Tây Phong biết Triệu Phổ là người thông minh, bản thân ông không cần phải nhiều lời. Lão đầu đứng lên, đến bên bàn đọc sách, mở ngăn kéo, rút một cái hộp gỗ nhỏ giao cho Triệu Phổ. Trước khi cha ta Lâm Trung từng nói với ta về truyền thuyết Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Liêu Tây Phong nói, trong lòng của Công Tôn và Triệu Phổ đều hiểu rõ, cha của Liêu Tây Phong hẳn chính là Liêu Đại Đầu. Khác với nhiều danh tướng mưu sĩ năm đó đều gặp bất hạnh trong chiến loạn. Bộ hạ của Hạ Vãn Phong lẫn thân hữu, thậm chí là dân chúng của Khô Diệp Thành cơ bản đều có thể bảo toàn. Triệu Phổ mở hộp ra, bên trong có một phong thư, ngoài bao thư không ký tên, chỉ đóng một con dấu, là hình Khô Diệp. Công Tôn vươn tay nhận lấy xem thử đây lẽ nào là bút tích của Hạ Vãn Phong. Thư này là năm đó Hạ Đại Bá giao cho ta cha. Liêu Tây Phong giải thích, sở dĩ cha ta kiến tạo Liêu gia trại ở vùng phụ cận này. Mục đích chỉ có một, bởi vì năm đó Hạ tướng quân từng dặn người phải trông chừng vùng Vọng Tinh Than này. Bên trong Vọng Tinh Than có gì sao ạ? Công Tôn hỏi. Năm đó khi Tứ Vương chi chiến, Hạ gia trong lúc vô tình đã phát hiện ra Vọng Tinh Than có liên hệ với Trầm Tinh Điện. Rất có thể Trầm Tinh Điện, hoặc là manh mối dẫn đến Trầm Tinh Điện ở ngay vùng Vọng Tinh Than này. Liêu Tây Phong nói tiếp, sau khi chiến tranh chấm dứt, cha ta và Hạ gia đã bắt đầu điều tra suốt mấy chục năm dòng. Triệu Phổ vỗ bàn một cái khiến mọi người giật mình nhảy dựng. Công Tôn đang nghe say sưa cũng giật bắn cả người, xoay mặt nhìn Triệu Phổ, cửu vương gia bĩu môi. Ta đã nói Hạ Vãn Phong nhất định không chết mà. Công Tôn kéo hắn một cái nghiêm túc nghe đi đừng nói leo. Triệu Phổ gãi cằm, cười hì hì ý bảo lão đầu tiếp tục. Lão gia tử nhìn Công Tôn. Bụng nói, lúc trước có nghe khuê nữ bảo có người trị được Triệu Phổ. Cứ tưởng là nó nói bừa. Không ngờ lại là thật. khụ khụ, thu hồi lòng tò mò. Liêu Tây Phong tiếp tục kể lại chuyện đời trước. Mấy năm nay vẫn luôn thái bình. Trước khi cha ta lâm chung chỉ để lại một phong thư này và một câu di ngôn cho ta. Lão gia tử nói xong thì khe khẽ thở dài. Người nói, nếu có một ngày ta nhìn thấy cảnh tượng Nguyệt Lạc tinh trầm, mà xung quanh vùng Vọng Tinh Than lại có người đóng quân thì chứng tỏ chẳng bao lâu nữa thiên hạ đại loạn. Phương pháp duy nhất có thể giải quyết nguy cơ ở ngay bên trong phong thư này. Người bảo ta mang phong thư này giao cho người nào có thể cứu vớt được sinh linh trong thiên hạ. Nói xong, lão đầu nhìn Triệu Phổ, ý là cho nên người đầu tiên mà ta nghĩ tới chính là ngươi. Triệu Phổ không biết nên trả lời kiểu gì. Một bên rất cảm tạ lão gia tử đã coi trọng, một bên lại âm thầm mắng chuyện tốt thì chưa bao giờ có phần của đại gia ta. Ngược lại mỗi lần thiên hạ đại loạn người đầu tiên các ngươi nhớ tới đều là ta ha. Triệu Phổ lấy thư ra, thấy Công Tôn dùng một đôi mắt sáng lóe lén lút mà nhìn hắn. Liền mở rộng thư ra để Công Tôn cùng nhìn, Liêu Tây Phong nháy mắt mấy cái. Long Kiều Quảng và Tiêu Thống Hải ngồi một bên bưng chén trà gật đầu với lão gia tử, hai người bọn họ chuẩn bị cùng nhau cứu thế giới. Không có chuyện gì đâu. Nội dung trong thư của Hạ Vãn Phong không nhiều. Trong thư viết, Trầm Tinh Điện, chính là nơi cổ thánh tiên hiền lưu lại bí mật. Với trí tuệ và học thức của ông thì không cách nào tìm được. Nhưng nếu như thỏa mãn được hai điều kiện thì vẫn có thể sử dụng một phương pháp khác để tìm được Trầm Tinh Điện. Sau khi xem hết phương pháp mà Hạ Vãn Phong viết, sắc mặt của Công Tôn và Triệu Phổ đều trở nên rất khó coi. Triệu Phổ nhẹ vuốt cằm, lẽ nào, những kẻ nam đó đánh lén Lục Thiên Hàn cũng ôm ý tưởng này. Thế nhưng điều kiện vẫn chưa phù hợp, nhưng mà bây giờ thì lại phù hợp rồi. Công Tôn tỏ ra cực kỳ lo lắng. Triệu Phổ vung tay, lá thư trong tay biến thành tro tàn. Liêu Tây Phong bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ, đó là di thư của gia phụ. Tuy rằng ta chưa từng đọc nhưng tốt xấu gì cũng để lại cho ta chứ. Triệu Phổ tỏ ra có lỗi mà trả bao thư lại cho lão đầu, giữ cái này làm kỷ niệm đi. Xem thư xong, hiển nhiên Triệu Phổ có tâm sự. Đứng dậy cáo từ với Tiêu Thống Hải, ra khỏi Lang Vương Bảo. Cửu Vương gia hỏa tốc quay về quân doanh. Long Kiều Quảng rất tò mò. Hỏi Triệu Phổ trở về gấp như vậy à? Triệu Phổ lại là nói. Không biết triển chiêu bọn họ ra sao? Chuyến này cần phải coi chừng Bạch Ngọc Đường. Có khả năng có người muốn mạng của hắn. Long Kiều Quảng cả kinh. Muốn giết Bạch Lão Ngũ. Triệu Phổ thở dài, khó lường. Trước tiên quay về hỏi ân hậu một chút xem chuyện này có đáng tin thật không? Những việc khác nói sau. Đợi Triệu Phổ bọn họ quay trở lại quân doanh thì Hạ Nhất Hàng và ân hậu cũng đang mang hai bao đồ lớn quay về. Triệu Phổ nhìn hai người họ một thân đầy bụi đường, còn đi đến một dài đầy bùn. Khó hiểu, hai người làm gì vậy? Hạ Nhất Hàng giơ một ngón tay chỉ về quân trướng của Nguyên Soái. Có việc cần nói, Cửu Vương ra gật đầu. Trùng hợp, ta đây cũng có việc cần nói. Hai người đi vào trong lều. Vừa nói thì phát hiện là cùng một câu chuyện, đều là manh mối về Trầm Tinh Điện và Phá Băng Đao. Ân hậu rất tò mò, cười hỏi Triệu Phổ, Hạ Vãn Phong kia có bản lĩnh như vậy, thế mà có thể nghĩ ra cách tìm được Trầm Tinh Điện. Năm đó yêu vương còn chưa tìm được, Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau một cái, nói, cần phải thỏa mãn được hai điều kiện. Thứ nhất, phải có truyền nhân của băng ngư tộc. Thứ hai, phải có một con hải long tích. Trong nháy mắt ân hậu và Hạ Nhất Hàng đều nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, điều kiện của ngũ gia đúng là thỏa mãn. Nhưng phải làm sao mới tìm được? Triệu Phổ để Long Kiều Quảng đứng ngoài lều canh chừng tránh để lọt tin tức. Vừa hạ giọng nói, có một truyền thuyết, ân hậu và Hạ Nhất Hàng đều nghiêm túc lắng nghe. Hải long tích khá là trung thành, cả đời đều chỉ theo một chủ nhân. Triệu Phổ nói, nếu chủ nhân của Hải Long Tích chết đi, thế thì Hải Long Tích sẽ mang theo thi thể chủ nhân của nó đi vào Trầm Tinh Điện. Đồng thời an nghỉ trong mộ Hải Long. Triệu Phổ nói hết thì ân hậu và Hạ Nhất Hàng đều sửng sốt. Mãi rất lâu sau, Hạ Nhất Hàng mới hỏi. Nói cách khác, nếu Bạch Ngọc Đường chết, Yêu Yêu sẽ mang theo thi thể của hắn đến mộ Hải Long.

cẩn thận lắng nghe, Ân Hậu trầm mặc một lúc, nói ra hai chữ, tà ác, ba người theo bản năng mà hít một hơi trời ạ, chuyện đi theo hướng gì thế này? Ân Hậu vừa uống trà vừa quơ quơ ngón tay với ba người. Đừng nói cho Chiêu Nhi, coi như chưa từng nghe thấy. Ba người vội vàng bưng chén trà gật đầu như gà mổ thóc không nói không nói. Ai, Công Tôn khẽ thở dài một tiếng. Vậy là vẫn không tìm thấy được Trầm Tinh Điện sao? Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng cũng bất đắc dĩ. Nói đến chuyện của Ưng Vương Triều. Trầm Tinh Điện, Ân Hậu chậm rãi nói thêm một câu. Không chừng có người biết. Ai vậy? Giọng Triệu Phổ cao lên hai phần. Công Tôn cùng Hạ Nhất Hàng cũng rất bất đắc dĩ sao chuyện quan trọng vậy mà lão gia tử để đến giờ mới nói. Lúc trước nói tộc Thổ Phiên gây binh biến. Ta đã cảm thấy khả năng có liên quan. Ân Hậu buông chén, chờ xem, phòng trừng trời chưa sáng có thể đến rồi. Triệu Phổ bọn họ đều không hiểu chờ. Chờ ai vậy, đang nghi hoặc thì Long Kiều Quảng từ bên ngoài đi vào nói. Nguyên soái, thị vệ báo có người ở ngoài Hắc Phong Thành muốn tìm Ân Hậu. Ân Hậu mỉm cười, nháy mắt mấy cái với bọn Triệu Phổ. Xem đi, không phải đã đến rồi sao? Nhanh lên, tranh thủ Thiên Tôn lão quỷ còn chưa trở về để cho hắn nói hết. Sau đó nhanh chóng đuổi hắn đi đi. Cách chương.